Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, lông dê. 3.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, tân nguyệt vật lộn hội quán. Saoru ngẩng đầu, nhìn một chút chiêu bài. Hẳn là nơi này a. Hắn dẫm lên mềm mại tinh thảm đỏ, đi vào sân khấu. Bốn phía tựa hồ đốt cháy cái gì hương liệu hoặc là phun ra nước hoa. Không khí lạnh người mừng rỡ. Không hiểu liền có loại chính quy. Rất cao cấp phong cách. Ngài khỏe chứ? Tiên sinh, xin hỏi có cái gì làm ngài phục vụ? Sân khấu điềm điềm hỏi. Saoru liếc mắt trước ngực nàng minh bài. Gọi là Hàn Tiểu Nhạc. Nơi này là Tân Nguyệt Vật Lộn Hội Quán. Đúng vậy. Tiên sinh muốn làm để ý tới thành viên sao? Chúng ta nơi này có bạch ngân, hoàng kim, kim cương ba cái ngân vị. Bạch ngân hội viên 5 thẻ đang ở làm công việc động. Chỉ cần 9.999. Saoru nheo mắt. Không cần, ta chỉ là muốn tới học tập mấy tiết vật lộn chương trình học mà thôi. A, Hàn Tiểu Nhạc hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần. Chúng ta nơi này có rất nhiều vật lộn huấn luyện viên. Ấn giờ dạy học thu phí. Một tiết giờ dạy học 200. Có thể trước trải nghiệm một tiết khóa. Cái kia trước trải nghiệm hạn thử xem. Saoru đưa qua tiền. Hắn liền là thấy trên mạng có cái này giới thiệu. Mới cố ý tới. Được rồi. Tiên sinh mời đi theo ta. Hàn Tiểu Nhạc ở phía trước dẫn đường. Đi qua hành lang dài rằng rặc về sau, liền đến một cái to lớn đạo tràng. Trận này quán rất lớn, chia làm rất nhiều khu vực nhỏ. Có quyền anh lôi đài, bao cát, máy chạy bộ chờ rất nhiều rèn luyện thiết bị. Lúc này, đã có không ít học viên đi theo huấn luyện viên. Bắt đầu rèn luyện, chúng ta hội quán là chuyên nghiệp. Hết thảy huấn luyện viên đều có được chuyên nghiệp tư chất. Hàn Tiểu Nhạc ôm cặp văn kiện, đi đến một cái tự do vật lộn trong sân. Đây là người huấn luyện viên, Phương Thành. Saoru nhìn sang, chỉ thấy một cái người cao gầy thanh thiếu niên ở đây bên trong. Biểu diễn đủ loại vật lộn động tác, thoạt nhìn cũng là nước chảy mây trôi. Hết sức tiêu sái, Hàn Tiểu Nhạc đi lên nói vài câu. Phương Thành liền xoay người, liếc mắt Saoru. Nhíu mày, ta gọi Phương Thành, về sau ngươi có khả năng gọi ta huấn luyện viên hoặc là Thành ca. Hắn so Hàn Tiểu Nhạc nhiều mấy năm lịch luyện, theo Saoru này một bộ quần áo dày phối hợp hình ảnh khí chất. Liền biết không phải là cái gì con em nhà giàu. Dạng này ngươi, giáo dâng lên tốn sức, trích phần trăm còn thiếu. Hắn có chút không vui. Huấn luyện viên. Saoru tiến vào trong sân, nhìn chung quanh một vòng, có chút hưng phấn, có khả năng luyện tay một chút sao? Ta thích vật lộn, chân chính loại kia, có khả năng. Phương Thành nở nụ cười gằn, theo ngón tay cái học viên, Hoàng Cao, ngươi đến bồi hắn luyện một chút. Không, ta muốn thử xem huấn luyện viên trình độ. Saoru nhìn chằm chằm Phương Thành, đối phương loại kia miệt thị. Hắn dĩ nhiên cũng có thể phát giác. Ồ, có dũng khí. Phương Thành cười ha ha một tiếng. Mang tốt dụng cụ bảo hộ. Không cần. Saoru khoát khoát tay. Đi vào giữa sân. Nhìn hưng phấn lên vây xem học viên. Sắc mặt bình tĩnh. Các bạn học nhìn kỹ. Hiện tại, ta cho mọi người tiến hành một trận thực chiến diễn tập. Chủ yếu liền là sử dụng hôm nay giảng bài mấy cái kỹ pháp. Phương Thành đối Saoru ngoắc ngoắc tay. Tới đi, bị một người bình thường khiêu chiến. Hắn trong lòng cũng có chút hỏa khí. Quyết định cho Saoru chút khổ sở ăn một chút. Cũng là Hàn Tiểu Nhạc. Báo cặp văn kiện ở đây rìa cuống cuồng. Như vậy, Saoru đột nhiên vọt tới trước. Đột nhiên chợt quát một tiếng. A đánh, âm thanh lớn giống đến người vô cùng lo sợ. Tại hội quán bên trong tiếng vọng, bên cạnh mấy cái sân bãi người đều ngạc nhiên nhìn phía bên này. Chợt, bọn hắn liền thấy một người xa lạ nhảy lên thật cao. Một cái tiêu chuẩn nâng cao chân thêm hồi toàn cước, ở giữa phương thành gò má, mỗ lá gió lốc. Ba, sau một khắc, cái này huấn luyện viên liền ngã trên mặt đất, hôn mê đi, vật lộn bên ngoài sân. Hàn Tiểu Nhạc há to mồm, trừng mắt tại thở dốc Saoru. Ngươi không phải tới học tập, ngươi là tới phá quán a. Huấn luyện viên, các học viên vây lại. May mắn đây là chuyên nghiệp vật lộn hội quán, đối thụ thương tình huống đã sớm chuẩn bị. Bên cạnh liền có y sinh chờ lệnh, lập tức liền có thầy thuốc chuyên nghiệp đi lên lật xem con ngươi, kiểm tra mạch đập, lắc đầu, hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi mà thôi. Saoru lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối tất cả những thứ này sớm có đoán trước, đối phương quá khinh địch, tăng thêm chính mình quát lớn nhiễu loạn thần tâm, cũng là đánh đòn phủ đầu, nhất kích cô. Trên thực tế, thật chu toàn dâng lên, chính mình thân thể quá củi mục, 8 phần 10 không là đối thủ của đối phương. Chuyện gì xảy ra? Rối bời đám người, lập tức đưa tới không ít huấn luyện viên. Sau khi hiểu rõ tình huống, biểu lộ đều có chút cổ quái nhìn chằm chằm Saoru. Tiểu tử này, thật chính là tới phá quán a. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi tranh tài có chút không thu cẩn thận lực. Lúc này, Saoru mới đưa hô hấp thở đều đặn, mở miệng nói, ta lúc này đi, lúc này đi. Hắn liên tục cúi đầu, giống như ngượng ngùng một dạng, rời khỏi vật lộn trang. Bên ngoài sân huấn luyện viên cùng học viên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mới vừa nói tốt là thực chiến tranh tài, hiện tại bọn hắn xông đi lên liền thật thành đánh nhau. Vẫn là như vậy, nhiều người đánh một cái, gánh không nổi mặt a. Thú vị tiểu tử, cách đó không xa, hai người thấy cảnh này, đối mặt cười một tiếng. Cổ giáo luyện, ngươi thấy thế nào? Một người trẻ tuổi nhìn Saoru bóng lưng, khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Ý thức rất mạnh, tố chất quá kém, nhưng này một cỗ ngoan kình, còn có đối với thời cơ cùng tổn thương nắm bắt. Thật sự là không sai. Quái thai, quái thai, được xưng là cổ giáo luyện người tầm 1m9 vóc dáng. Chỉ mặc một kiện ni lông sau lưng, cơ bắp giống như muốn cầm quần áo no bảo một dạng phát triển. Làn da bày biện ra một loại đen kịt màu sắc, lúc này híp mắt lại, xem như mầm mống tốt. Đáng tiếc hắn giống như là chuyên môn tới đánh người. Phá quán sao? Cũng không giống, người tuổi trẻ hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, vẻ mặt trở nên lạnh, xem ra là Phương Thành tại bên ngoài kết xuống cái gì ân oán. Thế mà đưa đến hội quán bên trong tới, ngươi đi cảnh cáo một chút, nếu có lần sau nữa, liền để hắn đi việc đời chỗ lĩnh một tháng củi thủy cồn đàn. Ngoặc kép. XP cộng 15 Saoru không có để ý hành vi của mình, giống như nhường một cái huấn luyện viên đến tiếp. Sau lại muốn ăn thua lỗ, lúc này đang nhìn thanh thuộc tính thầm vui. Đồng thời, Hàn Tiểu Nhạc đưa hắn giao tiền thế chấp đều trả lại. Đi ra hội quán, Saoru ngẩng đầu, hé mắt, không tệ không tệ, dùng này chiêu hao dương mao. Ít nhất chợ phía đông bên trong mỗi cái hội quán đều có thể hao một lần. Này là bao nhiêu kinh nghiệm? Còn không cần bỏ ra tiền. Cùng lắm là bị đánh một trận. Liền là maga cách đấu thuật loại hình kỹ xảo. Ở cái thế giới này có chút khác biệt. Không thể thông dụng. Còn cần cải biến chuyển hóa một thoáng. Là có thể một lần nữa nhặt lên một chút cách đấu đệ tử. Mặc dù không có khả năng có kiếp trước mạnh như vậy, nhưng đối phó với 3 năm người bình thường vẫn là đủ. Mấy ngày về sau, ban đêm, Saoru kéo lấy mệt mỏi thân thể, về tới bạch cảnh nhà hàng. Hắn ngồi ở trên giường, nhè răng trợn mắt cho mình thoa dầu hồng hoa, trên thân nhiều khối máu ứ động, đau đến nhè răng trợn mắt, thượng nhân nhà địa bàn gây rối. Phải có bị đánh giác ngộ, cũng may xã hội này, đối phương cũng không dám quá mức,